Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 321, Wapol tài bảo. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đoán trước đến biến hóa, hải quân lại một lần ngăn trở ở Saido trước mặt, chẳng qua lần này lại không phải giống phía trước như vậy từ bình thường hải quân ngăn trở, mà là từ gặp trực thuộc bộ hạng ngăn trở. Mà làm đầu người là một cái ăn mặc nâu tây trang, đầu đội bẹp phương mũ, đem tầm mắt giấu ở mũ hạ nhân. Hắn tay cầm lưỡi dao, rõ ràng là danh kiếm sĩ. Lẹp xẹp mặt đất, Saido thân mình bộc phát ra tốc độ kinh người, không tránh không tránh liền như vậy thẳng tắp để vọt qua đi. Hắn liền gặp công kích đều dám đón đỡ, lại như thế nào sẽ sợ hãi hắn bộ hạ công kích. Chẳng qua hắn cũng không thả lòng cảnh giác, ai biết gia hỏa này có thể hay không có cái gì đặc thù Devil Fruit năng lực. Lưu lại đi, nam tử tin tưởng 10 phần, từ trong tay phát ra như mang giống nhau kiếm khí, mang theo sắc bén vô cùng uy thế thẳng lược mà đến. Công kích thẳng tắp mà đánh vào Saido trên người, nhưng mà cho dù là như thế này có thể chặt đứt sắt thép, cắt đứt quân hạm chạm đánh. Lại bị Saido như là đẩy ra che ở trước người nhánh cây giống nhau. Ngăn, kiếm khí bị ngăn sau. Thổi mạnh một bên thổ địa không ngừng xông ra ngoài. Dẫn tới bên đường hải quân không ngừng né tránh. Ngăn cách vòng thứ nhất công kích. Saido đột nhập hải quân vòng vây. Bởi vì Saido thân ở trung tâm quan hệ. Hải quân nhóm sợ tay sợ chân không dám nổ súng. Sợ viên đạn thương tới rồi tự mình đồng bạn. Bất quá Saido lại không có cái này băn khoăn. Lẹp xẹp mặt đất, lòng bàn chân đá vụn giống như viên đạn giống nhau phụt ra mà ra. Đập ở quanh mình hải quân trên người. Hải quân phía dưới sàn nhà càng là nứt toạc mở ra. Duy nhất có thể ở như vậy công kích hạ đứng vững thân mình. Chỉ có những cái đó thân đáp áo choàng hải quân tướng tá. Đáng giận tiểu quỷ, đừng quá coi khinh người. Rokusiki Shigen, đồng thời còn ở trong tay bám vào khí phách, chỉ thấy màu đen đầu ngón tay, có thể so với sắt thép đạn pháo uy lực lại có cường đại xuyên thủng lực công kích tùy theo mà đến. Răng rắc, một trận gãy xương thanh từ này ngón tay thượng phát ra. Tên này tướng tá ngón tay toàn bộ phiên chiết qua đi. Saido không có tiếp tục theo chân bọn họ chơi đùa, hoặc là nói không tính toán lại chọc giận Gap, ai biết ở liên lụy đi xuống, Gap lại sẽ có cái gì hành động. Saido chú ý tới màu trắng xiêm y hạ nhiễm hồng một góc. Thân thể hắn đã không chịu nổi loại này kịch liệt chiến đấu. Vừa rồi lúc ấy công phu, hắn ngực liền liệt khai mấy đạo đáng sợ khẩu tử, máu tươi từ này dâng lên ra. Tuy rằng thân thể gặp nghiêm trọng phá hư, đã không có cảm giác, cũng cảm thụ không đến đau đớn. Chính là Saido lại là biết thân thể không thể như vậy đi xuống. Năng lực của hắn chỉ là khống chế phương hướng cũng không phải trị liệu. Một khi chuyển biến xấu đến nhất định trình độ, liền ý nghĩa thân thể hắn không thể tránh né mà sẽ lâm vào nào đó trạng thái. Tỉ như phổi bộ bị thương khả năng sẽ làm cho thiếu dưỡng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Saido mới có thể dùng ra cái kia cùng loại với uy hiếp thủ đoạn. Bước bách gặp từ bỏ, một cái lắc mình, Saido thân mình thẳng nhảy dựng lên, như thỏ khôn nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền đem hải quân ném ở phía sau, sau đó ở sau người vứt ra phong cánh, bay nhanh dựng lên, vốn dĩ có một ít hải quân tưởng đạp ghé Pâu đi đuổi theo. Nhưng bởi vì Saido vừa rồi kia gần như bạo lực tập kích, còn có cái này nghiêng đảo nhỏ, mà có chút nghĩ mà sợ, nhìn nhìn dừng lại ở chỗ cũ không biết vì sao gặp. Đánh mất truy đuổi ý niệm, rời đi cái này núi tuyết, Saido hướng về này tòa đảo nhỏ tối cao ngọn núi, Drum Phong đi tới, đây là một tòa độ cao so với mặt biển 5.000 mễ cao phong. Cũng là Drum đảo quốc vương lâu đài, đi hướng nơi này mục đích, tự nhiên là chuẩn bị đoạt thành. Don Tân nhìn mắt Saido rời đi phương hướng, không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì phát dồ hành động. Vì thế thân thể biến thân trở thành Devil Fruit Nghiêu hình thái. Truy đuổi mà đi, Wapol quốc vương, lâu đài tài bảo đều đã chuẩn bị xong. Khắc La Mã Lợi Mông nói, hội tụ ở hắn một bên chính là toàn bộ lâu đài tài phú. Chồng chất ở bên nhau, lượng trừng trừng làm người điền đuôi mù. Hội tụ ở một bên vệ binh không cấm nuốt nuốt nước miếng. Nói không có tâm sinh ác ý là không có khả năng. Đổi làm là ai đều không thể đối lớn như vậy, tài phú thở ơ. 500 triệu, 1 tỷ, phải nói vượt qua cái này số lượng. Nhưng mà tại như vậy tuyệt bút tiền trước mặt lại không có một cái vệ binh có điều động tác. Bởi vì này bút tài phú là thuộc về bạo quân, Wapol. Cướp đoạt hắn tiền, chỉ sợ ở hoa hắn tiền phía trước, cũng đã biến thành hắn trong bụng đồ ăn. Bọn họ chính là chính mắt gặp qua Wapol đem người nuốt đi vào. Đòi tiền kia cũng muốn có mệnh hoa mới là. Wapol nhấm nuốt đồ vật, dương mắt nhìn lại đây. Thực mau hắn sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hiển nhiên đối này đó tài vật rất không vừa lòng. Như thế nào liền như vậy điểm? Chúng ta quốc gia tài phú sao có thể liền như vậy điểm? Còn có như vậy điểm tài bảo như thế nào đủ ta sử dụng đâu? Các ngươi là tưởng đói chết ta không thành? Hắn nhìn về phía vệ binh phương hướng, chuẩn bị lấy vệ binh hết giận, mà biết rõ Wapol tính nết vệ binh, chạy nhanh cúi đầu lô, tránh đi Wapol tầm mắt, biểu hiện đến nhún nhường dễ bảo bộ dáng. Lúc này, Chess nhắc nhở nói, Wapol quốc vương, lâu đài tài bảo đều ở chỗ này. Thấy là chính mình tâm phúc thủ hạ nói như vậy, Wapol cũng thu hồi tâm tư, ngược lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Ta phụ thân để lại cho ta tài bảo hẳn là rất nhiều mới là. Như thế nào thiếu nhiều như vậy? Chess nói, Wapol quốc vương, người thông thường chi tiêu chính là một bút không nhỏ con số. Đặc biệt là kim loại loại đồ ăn, bởi vì Drum đảo vô pháp khai thác đến loại này kim loại duyên cớ. Chính là phải tốn phí số tiền lớn đi thu mua. Là như thế này sao? Nếu là như thế này vậy không có biện pháp. Tổng không thể làm thân vị quốc vương ta đói bụng. Tuy rằng tài bảo là thực chân quý, bất quá so với chi, càng thêm chân quý chính là đồ ăn mới đúng. Tài bảo gì đó chỉ cần từ tiện dân trên người thu thập không phải thành. Wapol vui vẻ nói, tựa hồ vì chính mình theo như lời chủ ý mà đắc chí. Mà lúc này, Chess cùng Khắc La Mã Lợi Mông Tắc phụ họa nói, không hổ là Wapol quốc vương, thật là anh minh. Wapol đối với thủ hạ nịnh hót rất là hưởng thụ, vui vẻ mà nở nụ cười, phát ra wahahaha thanh âm. Sau đó sửng sốt một chút, kỳ quái nói, bất quá giống như đồ ăn cũng có thể từ tiện dân trên người thu thập. Hơn nữa so với tài bảo còn càng thêm dễ dàng đến nhiều. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình chọc phá điểm này Wapol lâm vào xấu hổ, mà mặt khác thủ hạ cũng xấu hổ mà không dám nói lời nào. Không khí lập tức trở nên quỷ dị an tĩnh. Thẳng đến Wapol lại lần nữa nói, mặc kệ loại nào đồ vật đều là của ta. Wapol vui vẻ mà nở nụ cười, tựa hồ bởi vì vừa rồi rối rắm vấn đề mà bật cười. Tiện dân trên người tài bảo là của ta, đồ ăn cũng là của ta, này tòa đảo nhỏ hết thảy đều là của ta. Chung quanh vang lên từng tiếng phụ họa cung tán thanh, nhưng đồng thời vang lên còn có một đạo lỗi thời lời nói tiếng vang lên. Từ giờ trở đi, nơi này về ta, một thiếu niên xuất hiện ở Drum Phong Thượng. Hắn đánh ngáp có vẻ có chút buồn ngủ bộ dáng. Màu đỏ con người gian cũng khắc lên mơ màng sắp ngủ ý nhị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.